Chương 285, thuyết phục. Một đứa bé nói muốn cha mẹ, những hài tử khác hốc mắt đều QNZ đều đỏ, ba mẹ của bọn hắn đều ở bên ngoài làm công, một năm mới về nhà một lần. Mà hiện tại, cũng không biết bọn họ thế nào, ấn dư lão sư thuyết pháp, bên ngoài đều rối loạn, cái kia bọn họ QNZ là sinh tử không biết. Nhìn thấy bọn nhỏ cúi đầu, bả vai co rúm, cố gắng kềm chế tiếng khóc của mình, Dư Khiên trong lòng cũng rất khó chịu, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem những hài tử này mang đi ra ngoài Dư lão sư, muối không đủ, chúng ta còn phải lần nữa đi lấy muối. Sự tình nói xong, mọi người tiếp tục làm việc mình sự tình, tại đem còn lại thi tờ GU chế thành thịt khô thời điểm, bọn họ phát hiện muối không đủ. Đang lẩn trốn tới đây thời điểm, chỉ có Dư Khiên đem trường học nhà ăn còn lại muối mang đi qua, số lượng không nhiều, chi chống đỡ không được bao lâu. Dư Khiên biết nếu như một mực không ăn muối, sẽ tạo thành trong cơ thể ngậm nạ chi lượng quá thấp, đối với thân thể không tốt, nhưng là hắn căn bản không biết đi đâu tìm muối. Cũng may lúc ấy trong thôn Tế Ti lúc ấy còn sống, hắn biết có một chỗ đất trũng, trời mưa thời điểm nơi đó nước đều là mặn, trước kia trại bên trong người dùng nơi đó nước chế thành muối. Mặc dù khoảng cách hơi xa, mà lại thực tế lượng muối chứa cũng không phải quá cao, bất quá tốt xấu có muối. Hiện tại muối sử dụng hết, là không phải muốn đi lấy cắt đất rồi hiện tại thời điểm không còn sớm, sáng mai đi. Coi như muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng không biết bên ngoài trong căn cứ đến cùng là cái tình huống như thế nào, chuẩn bị sung túc luôn luôn tốt. Mà một bên khác, Ý xạ lôi kéo lẹ nạ đến một bên, chuẩn bị hảo hảo cùng nàng nói chút lời nói. Ý xạ tỉ. Ngươi kéo ta đến nơi đây làm gì? Lẹ nạ vừa đi theo Ý xà ngồi xuống, vừa nói. Không có gì, tỉ muội chúng ta hai nói một chút thì thầm. Nói cái gì ân ngươi thật giống như không phải rất thích giao giao, vì cái gì vừa nghe đến tên ôn giao, lẹ nạ sắc mặt liền có chút không tốt lắm, nàng nhíu môi, nói lầm bầm, nào có. Gặp Ý xà dùng thấy rõ ánh mắt nhìn mình, lẹ nạ đá đá chân, hét lên, ai kêu nàng một người ra hiện tại nơi này. Nhiều kỳ quái à, ta đây không phải có cảnh giác nha, không được ca ngươi nha. Ỷ xạ đưa ngón trỏ ra chọc chọc lẹ nạ cái chán, ta còn không biết ngươi à, là không phải là bởi vì dạ mọn. Lẹ nạ nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào, bất quá biểu hiện này đã là chứng minh Ỷ xạ không có đoán sai. Lẹ nạ cùng dạ mọn hai nhà ở đến gần, quan hệ rất tô tờ, lại thêm dạ mọn trước kia là trại bên trong chói mắt nhất nam hải tử, thật nhiều cô nương đều thích nàng. Trên nu y đứa bé trưởng thành sớm, rất nhiều 17-18 tuổi liền kết hôn, dạ mòn thế nhưng là rất nhiều người mục tiêu đâu. Lẽ nạ từ nhỏ đã đối với dạ mòn có hảo cảm, cả ngày đi theo phía sau của hắn, bất quá dạ mòn lại chỉ xem nàng như muội muội chiếu cố. Vậy ngươi cũng nhìn thấy, kia là dạ mòn một đầu nóng, giao giao đều không để ý tới hắn. Y xả nghĩ đến trước chấn an một chút lẽ nạ tương đối tốt, để nàng không nên đối ôn giao luôn không có sắc mặt tốt. Dù sao nói đến bọn họ còn muốn cầu cạnh ôn giao. Thế nhưng là một cây làm chẳng nên non ỉ xạ tỉ ngươi cũng không biết, dạ mòn trước đó còn muốn một người trở về cứu nàng, buổi sáng còn nói muốn giúp nàng dẫn đường. Ba ỉ xạ một cái tát đập vào lẹ nạ trên đầu, sau đó tức giận nói ra, ngươi nói một cái bàn tay chụp không vỗ vang ỉ xạ thì tốt, ta còn không biết ngươi, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn nhớ rõ Bồi Ngọc cá ấn nghe được Bồi Ngọc danh tự, lẹ nạ biểu lộ có chút xa xút. Nàng chần chờ gật gật đầu. Bồi Ngọc là cùng bọn họ một cái trại tiểu đồng bọn, niên kỷ cùng lẹ nạ không sai biệt lắm, cu nở dê thích ra mọn, cùng lẹ nạ không phải rất đối phó. Nàng không có sống sót, tại bọn họ đếm thử ra ngoài một lần bị một cây dê cây xuyên thấu trái tim, sau đó bị bắt đi rồi, thi thể đều không tìm được. Người trước kia là không thích nàng, vậy ngươi hy vọng nàng chết ra. Lẹ nạ tranh thủ thời gian lắc đầu, mặc dù nàng chán ghét nàng. Nhưng là cu nở dê không hy vọng nàng chết, mọi người cùng nhau sống sót tốt bao nhiêu lẹ nạ, ngươi phải biết, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại có thể còn sống sót là cỡ nào may mắn. Chúng ta cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên muốn trân quý cuộc sống bây giờ, không muốn để ghen ghét căm hận che đậy cặp mắt của chúng ta. Y xạ tận tình khuyên nhủ, lại nói chúng ta khả năng sắp đi ra ngoài, trên đường còn không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi ra ngoài, nói không chừng ngươi ở căn cứ sẽ gặp phải so dạ mòn ưu tú hơn Nam Hải. Dạ mòn là ưu tú nhất hảo hảo tốt, nhưng là các ngươi hiện tại niên kỷ QNZ còn nhỏ a, bây giờ còn có rất nhiều chúng ta cần chuyện cần làm,